Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nổi khùng, chương 25, nổi khùng tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hoàng kim trong hòm báu ngoại trừ đoạn thu bắt được vũ khí màu bạc ảo tưởng. Bên ngoài còn có một chút chữa bệnh đồ dùng cùng tinh hạch đoạn thu xem cũng không thấy trực tiếp. Thu sạch tiến vào trong không gian giới chỉ. Sau đó cầm lấy còn lại hai quyển sách cha xem ra. Một tấm là kiếm hệ skill quyển sách, vừa vặn đoạn thu có thể sử dụng. Mặt khác một tấm nhưng là kinh nghiệm quyển sách bắt đầu đoạn thu còn coi chính mình nhìn lầm sao. Đó mới phát hiện quả nhiên là kinh nghiệm quyển sách. Đây là cái gì quỷ một đoạn kinh nghiệm quyển sách, sử dụng sau dành cho mục tiêu lớn lượng kinh nghiệm khen thưởng ở trong vòng 30 ngày thu được. Kinh nghiệm tăng cường 50%, này không phải là cùng Warcraft, ma thú tranh bá, bên trong kinh nghiệm thư như thế đồ vật sao? Tuy rằng đoạn thu cùng nhạc chính Lăng Hương đều biết. Có kinh nghiệm tồn tại thế nhưng căn bản không biết giết chết một con tang thi sẽ thu được bao nhiêu kinh nghiệm, cái này căn bản cũng không có đề ký. Cũng không biết tấm này kinh nghiệm quyển sách có thể hay không để cho chính mình thăng cấp. Nghe nói thăng cấp đến cấp 1 sau sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Tạm thời không đi sử dụng trái lại nhìn về phía mặt khác một quyển sách skill. Thẩm phán, cho vũ khí ban tặng thẩm phán sức mạnh. Sử dụng skill sau hướng về mục tiêu ném ra sẽ phát sinh to lớn nổ tung. Xin cẩn thận sử dụng. Thời gian skill cooldown 1 ngày. Này không phải là tất sát kỹ sao? Dĩ nhiên không tiêu hao bất kỳ năng lượng. Này nguyên sách skill tuyệt đối là cực phẩm sách skill, không cần phải nói trực tiếp học tập, đoạn thu trong tay cầm không có mở ra kinh nghiệm quyển sách nói rằng. Tấm này kinh nghiệm quyển sách ta sử dụng trước, không biết có thể hay không lên tới cấp 1, nhạc chính Lăng Hương nghe xong gật gật đầu mỉm cười. Nói, hừm, ta bảo vệ ngươi, ngươi sử dụng đi, không nói nhảm nhiều như vậy đoạn thu trực tiếp mở ra quyển sách. Sau đó liên tiếp hào quang màu vàng óng xuất hiện ở đoạn thu trên người. Trong tay quyển sách cũng biến hóa thành một ma pháp trận xuất hiện ở đoạn thu dưới chân. Mỗi một đạo hào quang màu vàng né qua đoạn thu kinh nghiệm sẽ tăng cường một đoạn dài. Tuy rằng không biết cụ thể muốn bao nhiêu kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Liền như vậy hào quang màu vàng thiểm hơn 30 giây thật giống đạt đến điểm giới hạn như thế. Đoạn thu cả người đều bị hào quang màu vàng bao vây lấy. Tầm mắt cũng là trắng xóa hoàn toàn. Chúc mừng ngươi người may mắn còn sống sót đạt đến tận thế số 3 đại lục game tư cách. Thiếu niên cố lên a, nỗ lực sống tiếp đi. Một tốt vô cùng nghe âm thanh ở đoạn thu trong đầu vang lên, sau đó đoạn thu trước mặt liền xuất. Hiện một tin tức giới. Chính là đột nhiên xuất hiện. Họ tên, đoạn thu đẳng cấp, một nghề nghiệp. Kiếm thần skill, thẩm phán, kiếm khí ngang dọc, vô song kiếm thuật, bởi người may mắn còn sống sót sử dụng lượng lớn kinh nghiệm thăng cấp. Dư thừa kinh nghiệm cường hóa các hạng thuộc tính skill, đo lường đến hai cái sơ cấp linh tính ma thú bắt đầu tự động trói chặt. Nói chung liên tiếp lung ta lung tung âm thanh ở đoạn thu trong đầu vang lên. Nhiên sau đó phát sinh đoạn thu cũng không biết tình huống. Nói chung là kiếm lời. Hai phút sau đoạn thu rốt cục có thể hoạt động, có điều hắn bây giờ còn ở chính mình trong thế giới tinh thần. Lần này thăng cấp để đoạn thu biết rất nhiều hắn không biết sự tình. Cũng hiểu thêm trên đại lục này thế cuộc, còn có chính là cấp 1 chỉ là cái bắt đầu, chỉ là có thể tham gia lần này game cấp thấp nhất cấp. Mỗi người cấp 1 sau đó đều sẽ bị quy tắc số liệu hóa. Hiện tại hắn ngay ở kiểm tra chính mình số liệu, họ tên, đoạn thu, đẳng cấp, một level, nghề nghiệp, kiếm thần, skill, kiếm khí thẩm phán, B cộng, sử dụng skill sau ban tặng vũ khí mạnh mẽ cuồng bạo kiếm khí. Ném mạnh vũ khí đụng vào mục tiêu sau sẽ bạo phát. Vũ khí 2 giây sau tự động trở lại trong tay, làm lạnh thời gian 1 ngày. Chú ý, này skill uy lực quá đại, xin cẩn thận sử dụng, dễ dàng ngộ thương, duy nhất skill, kiếm khí vô song, A cộng, sử dụng này skill sau mỗi lần công kích đều sẽ mang vào kiếm khí vô hình thương tổn. Tốc độ công kích cùng tốc độ di động đều sẽ mức độ lớn tăng cường. Thời gian sử dụng theo người sử dụng năng lượng bao nhiêu đến quyết định. Skill, huyễn ảnh kiếm thuật, A cộng, đại sư cấp kiếm thuật dùng để đòn công kích bình thường. Duy nhất skill, vương chi tài bảo, S, căn cứ một cái nào đó trong thứ nguyên diện nhân vật mạnh mẽ tự thân cải tạo ra skill đặc thù. Cùng có vô hạn đại dị không gian thứ nguyên, bên trong có thể gửi bất kỳ vũ khí nào trang bị. Sử dụng sau sẽ món vũ khí thả ra ngoài tiến hành công kích. Skill uy lực căn cứ tài bảo mạnh yếu bao nhiêu cùng người sử dụng lực lượng tinh thần mà định. Skill, giám định thuật, C, có thể giám định thực vật, vũ khí, trang bị ẩn giấu thuộc tính. Giám định thực vật khoáng thạch loại hình cao nhất không vượt qua cấp 5 ni 5 cái skill. Làm sao mới 5 cái A kiếm khí chảm không phải sao bán nguyệt chảm không phải sao đoạn thu suy nghĩ. Một chút liền rõ ràng phỏng đoán này mấy người mặc vượt qua sau tự mang skill căn bản không phải. Skill, mà là một loại năng lượng vận dụng, vẫn không có tính tới skill mặt trên. Ngay ở đoạn thu bị ánh sáng bao vây sau nhạc chính lăng hương liền bắt đầu phòng ngự. Vô số nửa mét đại con nhện xuất hiện ở bệnh viện 3 tầng trong hành lang. Vì phòng ngự những con nhện này nhạc chính lăng hương cơ hồ đem hết thảy phép thuật viên đạn đều đánh xong, nhưng là đoạn thu không chút nào dấu hiệu thức tỉnh, thì thực đoạn thu có thể trực tiếp lui ra trạng thái như thế này. Thế nhưng vì nghiên cứu vừa được kỹ năng và tự thân thuộc tính vì lẽ đó kiểm tra thời gian lâu dài. Một điểm money tổng cộng 5 cái skill. Rất nhanh đoạn thu liền đưa ánh mắt đặt ở vừa được duy nhất skill vương chi tài bảo mặt trên. Hầu như trong nháy mắt liền liên lạc với dị không gian thứ nguyên. Có điều toàn bộ trong không gian không có thứ gì. Muốn sử dụng skill này nhất định phải đi vào trong những vũ khí mới được. Cảm giác gần đủ rồi. Lần này thăng cấp thực lực tối thiểu nhất lên thăng gấp đôi là thời điểm đi ra. Hào quang biến mất. Đoạn thu mở mắt ra chợt phát hiện cửa lớn là đóng bên cạnh thủ hộ nhạc chính lăng hương không gặp. Lập tức lấy ra màu bạc huyễn muốn đẩy cửa ra xông ra ngoài. Đập vào mi mắt nhưng là vài chỉ nửa mét đại con nhện chính đang kéo vừa bị tơ nhện bao vây sinh. Vật hình người ở đi tới. Đường nối hai bên đầu cũng có loại này con nhện thi thể. Thậm chí còn có con nhện ở thu về đồng loại thi thể chuẩn bị đồng thời kéo về đi. Đoạn thu xuất hiện trong nháy mắt liền bị vài con nhện phát hiện. Trực tiếp gào thét một tiếng nhảy lại đây. Toàn bộ thế giới đều hãm lại tốc độ. Đoạn thu liền nhìn như vậy chậm chậm nhảy lên đến con nhện. Còn có chính đang tha đi nhạc chính lăng hương vài con nhện. Tiếp theo một luồng khí thế mạnh mẽ từ đoạn thu trên người bộc phát ra. Kiếm khí vô song trong nháy mắt mở ra. Đoạn thu trong mắt thế giới cũng khôi phục tốc độ bình thường. A, cùng mình lâu như vậy nhạc chính lăng hương bị con nhện bắt đi. Sống chết không rõ. Trong nháy mắt đoạn thu nổi khùng. Nếu như vào lúc này có người sử dụng sức chiến đấu kiểm tra khí kiểm tra liền sẽ phát hiện đoạn. Thu sức chiến đấu trong nháy mắt đã biến thành hơn 800. Trước hết nhào tới hai con nhện còn chưa kịp né tránh liền bị nổi khùng hình thái đoạn thu cho. Cắt thành hai nửa, trong tay màu bạc ảo tưởng kiếm khí có thể thả ra ngoài dài hơn 2 mét. Kiếm khí chảm loại hình phổ thông chiêu số không muốn sống thả ra ngoài. Đoạn thu cũng nhằm phía nhạc chính lăng hương bị con nhện tha đi phương hướng. Giết chết vài chỉ nửa mét đại con nhện rất nhanh sẽ đi tới bị đông đảo mạng nhện đóng kín con. Đường chung, hỏa diễm kiếm khí vung lên một đám lớn mạng nhện liền bị cắt chém. Vì đuổi theo bị bắt đi nhạc chính lăng hương đoạn thu hầu như sử dụng hết thảy năng lực. Hết chương.